Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1852, Y tiểu thư thân phận. Thiên Vân Phong đỉnh, Lục Ly trở về 2 ngày, thương thế đã sớm tốt, nhục thể của hắn chữa trị năng lực quá mạnh, coi như không dùng bất luận cái gì đan dược, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Hắn cũng không có vội vã xuất quan, mà là một mực ngồi xếp bằng vững chắc, đồng thời còn tại đem trong khoảng thời gian này chiến đấu lặp đi lặp lại trong đầu hồi tưởng, tổng kết kinh nghiệm, mặt khác hắn tại lĩnh hội trong huyệt đạo năng lượng phương thức vận chuyển, gắng đạt tới tốt hơn, dễ dàng hơn đem năng lượng vận chuyển đi công kích cùng phòng ngự phía trên 720 cái huyệt đạo. Giống như là 720 cái tiểu thế giới, có thể chứa đựng vô tận năng lượng. Ban đầu những này chứa đựng chính là thần long trì bên trong thần long dịch. Đằng sau chứa đựng chính là lôi điện chuyển hóa lôi điện chi lực. Trước đó không lâu hắn đem bộ phận hồng mông chi khí luyện hóa, cũng chứa đựng tiến vào huyệt đạo bên trong. Tất cả năng lượng ở bên trong bị dung hợp, biến thành một loại hoàn toàn mới năng lượng. Loại này năng lượng có thể vận dụng cho công kích, tăng phúc lực công kích của hắn. Đồng thời loại này năng lượng còn có thể phòng ngự, để phòng ngự của hắn gia tăng gấp 10. Lục Ly vẫn chưa đủ tại hiện trạng. Hắn hiểu được hắn vận dụng năng lượng phương pháp vẫn là thái nguyên mới. Giống như có thể đem những năng lượng này càng thêm xảo diệu vận dụng. Có lẽ chiến lực của hắn còn có thể tiêu thăng. Phòng ngự lần nữa tiêu thăng nói không chừng liền có thể kháng trụ tam kiếp thiên thần công kích. Trong thân thể còn có một nửa hồng mông chi khí không có luyện hóa. Lục Ly cũng không nóng nảy. Cung tự tại bọn người bị giết. Hiện tại tạm thời hẳn là không người tìm hắn để gây sự. Hắn tại Tích Lôi Sơn bị tập kích. Việc này Thiên Vân tiên tử hẳn là cũng sẽ tìm Hắc Sơn phiền phức. Lần sau hắn đi Tích Lôi Sơn tu luyện, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Sở dĩ hắn an nhàn tại tòa thành bên trong tu luyện, vững chắc hiện tại chiến lực, cũng chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đoạn thời gian trước áp lực quá lớn, để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Tu luyện 3 ngày sau đó, Lục Ly lại hào hào ngủ một giấc, một hơi ngủ say 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại, hắn tắm rửa một phen, sau đó gọi thị nữ đi làm một bàn tiệc rượu, một người uống một mình tự nhạc. Lê Thúc ngay tại bên trong ngọn thần sơn đợi, nhưng Thiên Vân tiên tử trước đó nói không chính xác Lục Ly mang Lê Thúc đến Thiên Vân Phong đỉnh. Sở dĩ hắn không có đem Lê Thúc truyền tống ra cùng hắn uống rượu, chỉ có thể một người độc ẩm, xa tương đương. Sau một lát, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, Lục Ly thần niệm quét tới, lại dò xét đến một cái thân ảnh yểu điệu, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vừa vặn một người hiểu được độc ẩm không thú vị, tựu có người tới cửa, hì hì, Lục Ly, một mình ngươi ngược lại là tiêu dao tự tại a, một cái nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vào đây. Trên mặt được lụa mỏng, dáng điệu uyển chuyển phiêu giật, trên thân mang theo một cỗ không dính khói lửa trần gian khí tức. Chính là cùng Lục Ly cùng đi hồng mông bí cảnh y tiểu thư. Y tiểu thư đến rất đúng lúc, nhanh theo giúp ta uống vài chén. Lục Ly đứng người lên, nhiệt tình hô, y tiểu thư ánh mắt lộ ra uyển chuyển ý cười, cũng không thận trọng thoải mái ngồi xuống. Còn bưng lên một chén tửu đạo. Đến, ta chúc Lục công tử thần thể tiểu thành. Đại thắng tới, Lục Ly không có bưng rượu, mà là chỉ vào y tiểu thư trên mặt cái khăn che mặt. Chế nhạo nói ra, y tiểu thư, ngươi che mặt làm sao uống rượu a? Phốc phốc tương đương, y tiểu thư cười một tiếng. Đưa tay ở trên mặt một vòng lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Nàng hôm nay vẽ lên một điểm đạm trang, nhìn phá lệ thanh lệ, trên mặt nàng mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, lần nữa mang tửu đạo, lần này có thể à, đa tạ y tiểu thư. Lục Ly nâng chén chạm vào nhau, uống một hơi cạn sạch, tâm tình trở nên hài lòng. Tới nhị trọng thiên về sau một mực rất ngột ngạt. Trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, này mới khiến trên bả vai hắn áp lực nhẹ một chút. Y tiểu thư làm sao biết ta sự tình, Lục Ly có chút hiếu kỳ nhìn qua y tiểu thư. Hỏi, Thiên Vân Sơn giống như không có ngươi không biết sự tình a. Mạo muội hỏi một câu, ngươi đến cùng là thân phận gì a? Trước đó không phải ở tại 18 chủ phong sao, vì cái gì cái này Thiên Vân phong ngươi có thể tới lui tự nhiên, ngươi đoán? Y tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nhìn giống như một cái tiểu yêu nữ. Nàng duỗi ra ngọc thủ cầm lên tửu hồ cho Lục Ly cái chén rót đầy nói. Nếu không dạng này ngươi đoán đúng ta uống một bình, ngươi đoán sai một lần uống một chén, tốt. Uống vài chén rượu đối với Lục Ly tới nói không tính là gì. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, không đúng, vạn nhất ta đoán đúng, ngươi không thừa nhận đâu, sẽ không? Y tiểu thư nghiêm mặt vỗ vỗ ngực, nói ra, bản tiểu thư dùng nhân cách cam đoan, tuyệt đối không gạt người. Tốt, Lục Ly ăn vài miếng đồ ăn nói ra, ngươi là Trần trưởng lão tôn nữ. Y tiểu thư lắc đầu. Lục Ly không nói hai lời bưng chén rượu lên uống một chén. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi là nào đó cái trưởng lão tôn nữ, ngươi câu trả lời này có chút vô lại. Y tiểu thư cười cười, sau đó nói ra, bất quá ngươi vẫn là đoán sai, tiếp tục uống đi. Lục Ly rất sảng khoái, lần nữa uống một chén. Hắn trầm ngâm, một lát sau hỏi, ngươi là Thiên Vân tiên tử đệ tử, trước đó Lục Ly tiến vào Hồng Mông bí cảnh, y tiểu thư cũng đi theo. Cái này nói trời sáng Vân tiên tử muốn đem y tiểu thư bồi dưỡng thành cường giả kia là đệ tử của nàng, khả năng tựu rất lớn. Ai ngờ y tiểu thư vẫn lắc đầu một cái. Lục Ly chân mày cau lại, nói ra, vậy là ngươi Bạch Vân tiên tử chọn chúng giúp nàng đánh giết Vân Khai Nguyệt người, không phải. Vậy là ngươi Thiên Vân tiên tử nữ nhi, càng không phải là. Chẳng lẽ là thân thích của nàng tôn nữ, chất nữ, cháu gái, ngoại tôn nữ, đều không phải là. Ngươi câu nói này tương đương trả lời 5 lần, ngươi muốn uống 5 chén. Y tiểu thư để Lục Ly có chút mơ hồ, cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Y tiểu thư đến cùng là thân phận gì a? Lục Ly theo bên cạnh nhấc lên một cái vò rượu, nói ra, dạng này, y tiểu thư, ngươi trực tiếp đem ngươi thân phận nói đi, ta đem cái này một vò rượu uống. Không thể nói, y tiểu thư lắc đầu dừng một lát, nói, về sau ngươi liền hội biết, đến lúc đó tuyệt đối có thể để ngươi giật nảy cả mình. Hì hì, ếch. Lục Ly càng thêm mơ hồ, thân phận gì mới có thể để cho hắn giật nảy cả mình, chẳng lẽ người này là hắn người quen, hoặc là quen biết hắn người có quan hệ, nhưng hắn tại nhị trọng thiên cũng không phải là nhận biết người nào. A, đã y tiểu thư không nói, Lục Ly cũng không hỏi, hắn ngược lại hỏi, trong khoảng thời gian này y tiểu thư đang làm gì đấy, rất lâu không thấy được ngươi. Ngươi một mực tại bên ngoài, sao có thể nhìn thấy ta đây? Y tiểu thư trợn trắng mắt, mị thái tự nhiên, xốp giòn đến nhập cốt. Lục Ly vốn là uống không ít, thấy cảnh này không nhịn được sững sờ. Hắn cười khẽ nói ra, người thật đúng là một cái bách biến yêu tinh a, thoáng cái giống như một cái tiểu tiên nữ, thoáng cái lại thay đổi thành một cái tiểu ma nữ. Ngẫu nhiên sẽ còn biến thành một cái tiểu yêu tinh, đa tạ tán dương. Y tiểu thư con mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết nói ra. Nhân sinh bách biến nhân sinh, cái này không phải là không một loại tu hành đâu, tu hành. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trọn vẹn trầm mặc một nén nhang mới nói ra. Nhân sinh hoàn toàn chính xác giống như là một loại tu hành. Nhân sinh lộ xa xăm mà dài dằng dặc, hội, sẽ, kết. kinh lịch quá nhiều sự tình, gặp được quá nhiều người, đi qua quá nhiều địa phương, sẽ phát sinh từng cái cố sự, mỗi người điểm xuất phát không giống, điểm cuối cùng cũng sẽ không giống, ân điểm cuối cùng sẽ ở cái nào kỳ thật không trọng yếu. Chỉ cần đường xá đầy đủ đặc sắc là được, không nghĩ tới ngươi niên cấp nho nhỏ, ý cảnh cũng rất cao. Y tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, đứng dậy nghiêm mặt nói, rất nhiều người một lòng hướng điểm cuối cùng chạy đi, quên đi trên đường lắng đọng, dục tốc bất đạt a. Lục công tử, cáo từ, chúc ngươi có thể tại thân thể trên đường càng chạy càng xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.